Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1133: Nữ ma đầu. Cho nên ngươi không có đem lời của ta để ở trong lòng. Chương 1131: Nữ ma đầu. Cho nên ngươi không có đem lời của ta để trong lòng. Đối mặt Hắc Long vấn đề, Giang Hạo trầm mặc một lát. Chủ tử của mình là cái nào nhất tộc? Đây quả thật là khó trả lời. Hắn cũng không xác định bên trên Hồng Vũ Diệp suy nghĩ. Vì tự thân an toàn, có mấy lời vẫn là không nói cho thỏa đáng. Chợt, Giang Hạo mỉm cười nói. Tiền bối cảm thấy là cái nào nhất tộc đâu? Thiên Linh tộc, hoặc là Long tộc. Hắc Long tựa hồ nghĩ sâu tính kỹ qua. Cũng liền cái này hai tộc có khả năng trọng điểm bồi dưỡng một người. Không thể là Vu tộc. Giang Hạo hỏi ngược lại. Vu tộc. Hắc Long lắc đầu. Vu tộc người mặc dù không đối nhân tộc động thủ. Nhưng là bọn hắn cao ngạo đây. Nhân tộc loại này sâu kiến. Bọn hắn thật không nhất định để ý. Giang Hạo suy tư dưới. Nhân hoàng thời đại kia có Vu tộc sao? Cũng không nghe nói qua. Sáng chói có Thiên Linh tộc thánh đạo. Thiên thánh tộc thánh chủ. Long tộc Long Thiên. Tiên tộc chưa từng nghe qua cụ thể người. Bọn hắn một cái vì thiên hạ đại đồng khai sáng tỏa thiên. Một cái vì chủng tộc tương lai dung hợp sơn hải đại thế. Một cái vì thế nhân sáng tạo ra thế giới mới. Tiên tộc thì chế tạo cửu u. Loại trừ bọn hắn, còn có nhân tộc gia nhân hoàng. Bình định tai ách, lực áp vạn tộc. Một người chấn thủ một thời đại. Càng làm cho nhân tộc trở thành thiên địa nhân vật chính. Nghĩ tới đây Giang Hạo nội tâm thở dài một tiếng. Về sau nói, như vậy tiền bối cảm thấy ta là Long tộc nô bộc vẫn là Thiên Linh tộc nô bộc? Long tộc, Hắc Long cười nói, ngươi sẽ hỏi rồng sự tình, khẳng định không phải vô duyên vô cớ, mà lại ta tại ngươi trong sân đã nhận ra rồng khí tức. Này khí tức thuần túy đến cực hạn, tuyệt không phải phổ thông chân long, cho nên ngươi tất nhiên là nô bộc của hắn. Giang Hạo gật đầu, phủi phủi tay nói. Tiền bối mắt sáng như đuốc, ta cũng không phải nhân loại hạ đẳng. Hắc Long cười lạnh nói, Hắc Long chỉ còn lại tiền bối sao? Giang Hạo hỏi, tự nhiên không phải, Hắc Long mở miệng nói. Hắc Long há lại dễ dàng như vậy biến mất, bất quá Hắc Long xác thực ẩn núp, nhưng ta là cái thứ nhất thức tỉnh. Ta có thể phát giác được thuộc về Hắc Long khí vận ngay tại một chút xíu hội tụ tại trên người của ta, ồ. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Hắc Long khí vận, ta bây giờ suy yếu, cũng không dùng bao lâu liền sẽ khôi phục toàn bộ tu vi. Hắc Long nhìn qua Giang Hạo ngạo nghễ nói, hiện nay ngươi tốt nhất để ta gặp ngươi một chút chủ tử. Không bao lâu nữa ta đem triệt để khôi phục. Tiền bối không phải vũ hóa tu vi sao? Giang Hạo hỏi, hắn có thể cảm giác được cái này Hắc Long chỉ có vũ hóa thực lực. Kia là thân thể suy yếu. Chỉ còn lại vũ hóa. Cảnh giới của ta vẫn là ngươi không cách nào với tới. Mặc dù đều bị ma diệt. Nhưng là rất nhanh liền có thể khôi phục. Hắc Long cười ha ha. Cảnh giới không có rớt phá. Nhưng là tu vi 10 không còn một. Giang Hạo hỏi. Vâng. Hắc Long gật đầu. Được. Giang Hạo gật đầu. Sau đó nói. Vất vả tiền bối. Qua một thời gian ngắn. Ta liền để ngài nhìn một chút vị kia Long tộc cường giả. Nói cũng không đợi đối phương mở miệng. Trực tiếp vứt xuống Thiên Cực Ách Vận Châu bên cạnh. Để bọn hắn trao đổi một chút tình cảm. Mọi người đều bị phong ấn lâu như vậy. Khẳng định muốn trắng đêm tâm tình. Hắc Long biến mất về sau. Giang Hạo mới nhìn hướng bên trên người. Tiền bối. Hắc Long biết đến không coi là nhiều. Muốn chờ Tiểu Ly trở về mới có thể để cho hắn tiếp tục xem. Ngươi dự định an bài thế nào hắn? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo đê mi. Hỏi một vấn đề. Giả thiết vãn bối muốn thành tiên. Mà Hắc Long có Hắc Long khí vận. Có thể hay không lấy hắn khí vận củng cố tiên lộ? Tiên trở lên không được. Hồng Vũ Diệp mở miệng nói ra. Giang Hạo gật đầu. Chính là tiên trở xuống có thể. Như thế nào để Hắc Long biến thành tiên trở xuống? Có một cái biện pháp. Vô pháp vô thiên tháp. Như vậy muốn thế nào mới có thể đem Long Đầu đưa vào đi? Hơn nữa còn muốn bảo đảm hắn sẽ không thoát đi. Có hơi phiền toái. Cũng may còn có thời gian. Có thể từ từ suy nghĩ biện pháp. Nếu quả như thật có thể thực hiện. Như vậy đối với mình thành tiên cũng là một đạo trợ lực. Chính là muốn tự mình nhìn mình thành tiên. Hắc Long không biết làm cảm tưởng gì. Chính mình cái này rồng nô bộc thành tiên. Có hắn tham dự cũng coi là một loại vũ nhục a. Đến lúc đó hắn sẽ nói ra loại nào khó nghe ngôn luận đâu. Giang Hạo không được biết. Hắn đang nghĩ. Nếu như hết thảy thuận lợi. Đến lúc đó muốn hay không chắn đối phương miệng. Hắc Long cũng không có mang đến đầy đủ rõ ràng manh mối. Hồng Vũ Diệp cũng không thành hỏi nhiều. Ánh mắt của nàng thả trên thiên hương đạo hoa. Lần trước tưới nước là lúc nào? Nghe vậy, Giang Hạo có chút kinh ngạc. Trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Hồng Vũ Diệp nhìn về phía Giang Hạo, nhẹ giọng cười nói. Xem ra trở thành nguyên thần về sau. Ngươi hoàn toàn không có đem lời của ta để ở trong lòng. Còn chưa chờ Giang Hạo mở miệng giải thích. Một đạo mênh mông bàng bạc lực lượng cuốn tới. Căn bản không kịp phản ứng. Tay của hắn thậm chí còn dẫn theo ấm trà. Giang Hạo toàn bộ đụng vào trên vách tường. Phía sau có chút đau đớn. Cả người hơi có vẻ chật vật. May mắn, ấm trà không có phá. Cùng lúc đó, thuộc về Hồng Vũ Diệp thân ảnh đỏ trắng cũng biến mất tại nguyên chỗ. Nghĩ đến là rời đi. Như thế, Giang Hạo mới thở phào một cái. Con thỏ không tại có đôi khi xác thực không tiện lắm. Cảm giác xuống sơn hải ấn ký. Giang Hạo phát hiện những này người sắp trở về rồi. Không biết có thể hay không mang đến cho hắn phiền phức. Về phần để Hắc Long gặp Tiểu Ly sự tình muốn kéo dài một hai. Chờ đối phương tiến vào vô pháp vô thiên tháp sau lại hỏi. Trong vô pháp vô thiên tháp mắt đông đảo. Hắn lo lắng Hắc Long để lộ bí mật. Tiểu Ly thân phận không đơn giản. Tông môn có nhất định khả năng cũng đã nhận ra. Sư phụ hẳn là cũng biết. Nhưng là không có người chỉ ra. Đã nói lên tất cả mọi người không muốn để cho những người khác biết. Cho nên người biết càng ít càng tốt. Giang Hạo càng sẽ không để dạng này người biến nhiều. Chỉ ít Tiểu Ly tu vi còn chưa đủ. Về sau mấy ngày, Giang Hạo thường xuyên mang theo một chút bàn đào đi tìm Mộc Ẩn. Đối phương hỗ trợ trông coi linh dược viên. Tự nhiên muốn cho một chút chỗ tốt. Một tháng sau, cuối tháng 11. Giang Hạo nghe được một chút thanh âm, cùng một chút đặc thù ánh mắt, cười nhạo, cười trên nỗi đau của người khác, thở dài, những này tồn tại không vì cái khác, chỉ vì Hàn Minh thanh danh vang dội. Lúc này Hàn Minh đã trở thành kim đan viên mãn thủ tịch dự tuyển, một vị khác không có biến hóa. Nói rõ như thế vị thứ hai Giang Hạo đã không còn là thủ tịch dự tuyển, cho nên có người cười trên nỗi đau của người khác. Có người khịt mũi coi thường. Cũng có người vì hắn thở dài. Trên đời này có ghen ghét hắn người. Cũng nhất định có đồng tình hắn người. Trong ma môn cũng không ngoại lệ. Lúc này một số người nói chuyện liền lớn mật một chút. Sư huynh thế mà không còn là thủ tịch dự tuyển. Đáng tiếc a, có lẽ đây chính là nguyện huyết đạo chỗ thiếu sót. Bất quá huy hoàng qua một trận cũng là chúng ta không cách nào so sánh. Hàn Minh sư huynh mới thật sự là thiên chi kiêu tử. Hư giả trung quy là hư giả. Hết sạch sức lực. Chính là. Tốt xấu sư huynh làm qua thủ tịch dự tuyển. Chỉ là bị đánh xuống tới mà thôi. Tài nghệ không bằng người chính là. Những lời này nhìn như không có nói rõ không tốt. Nhưng nhiều ít mang theo một chút gai. Đối với cái này Giang Hạo cũng không thèm để ý. Lời này đã rất khá. Nhìn chỉ là vì chính mình đáng tiếc mà thôi. Đương nhiên, nếu như không nói như vậy, có rất ít người dám ở hắn vị trí trường hợp mở miệng. Không chỉ có những này người quan tâm, Diệu sư tỷ nghe được đều chạy tới. Mục Khởi bị nàng lôi kéo hơi có chút bất đắc dĩ. Sư đệ sự tình ngươi mù quan tâm cái gì? Hắn an bài không được, ngươi còn có thể có biện pháp. Mà lại ngươi xác định không nhìn tới nhìn nguyên thần sơ kỳ sao? Sư đệ cái gì thiên phú ngươi không biết a? Còn nguyên thần, đi trước an ủi một chút. Dùng đạo lữ nhân tiền san bằng nội tâm của hắn không cam lòng. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Hết chương.